Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 cổ kiếm lưỡi mác, cổ xưa kim sắc trường kiếm trong nháy mắt này nở rộ ra chói mắt kim quang. Kia từng đạo huyền ảo hoa văn tựa hồ ở kể ra nó bất phàm. Một cổ xé rách thiên địa ý chí tựa hồ từ trong đó thức tỉnh rồi. Bộ xương khô nắm chuôi này kim sắc trường kiếm, từ phía trước một tay cầm kiếm biến thành đôi tay cầm kiếm. Kim sắc trường kiếm bị hắn cao cao cử qua đỉnh đầu. Chói mắt kim quang đem hắn hốc mắt chung màu xanh biếc ngọn lửa đều nhiễm một mặt kim sắc. Tựa hồ lúc này hắn đã cùng thanh kiếm này hòa hợp nhất thể, dường như thạch thiên biến thành tang thi sau. Lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ cảm, mà là như thế mãnh liệt nguy cơ cảm. Cứ việc chuôi này kim sắc cổ kiếm cũng không có hướng tới hắn chém tới, nhưng lại áp hắn không thở nổi. Tuy rằng hắn đã không cần hô hấp, nhưng xác thật có như vậy một loại cảm giác, liền giống như trên lưng đè ép một tòa núi lớn. Hơn nữa này tòa tảng lớn còn càng ngày càng nặng, dường như loại này áp lực cảm giác cũng không có làm hắn sợ hãi. Ngược lại kích khởi hắn trong xương cốt hung tính, lóa mắt kim quang từ hắn trên người sáng lên. Tuy rằng so ra kém kim sắc cổ kiếm, nhưng đồng dạng uy thế kinh người. Cùng lúc đó, kia mọc đầy bén nhọn hàm răng miệng cũng bỗng nhiên mở ra. Một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ tiếng hô từ hắn trong miệng truyền ra. Đúng là hắn phía trước công kích nơi tụ tập được đến thiên phú kỹ năng vương giả cơn giận. Đây là thạch thiên lần đầu tiên sử dụng, mà này nhất chiêu uy lực cũng không có làm hắn thất vọng. Vô hình sóng âm từ hắn trong miệng phát ra, bày ra ra khủng bố lực phá hoại. Trên mặt đất rơi rụng đá vụn bị sóng âm thổi quét lúc sau, trực tiếp liền hóa thành một đống thạch phấn, ở không trung phi dương, đem toàn bộ mộ thất đều biến mơ hồ một mảnh. Đường sóng âm đi vào bộ xương khô bên cạnh, bộ xương khô kia trắng tinh cốt cách phía trên thế nhưng tản mát ra từng sợi kim sắc quang mang. Này đó kim sắc quang mang tụ tập ở bên nhau, ở bộ xương khô khung xương ngoại hình thành một đạo kim sắc cái chắn, dùng để ngăn cản thạch thiên sóng âm ni sóng âm cùng kim sắc cái chắn va chạm. Lập tức ở kim sắc cái chắn thượng kích khởi đạo đạo gợn sóng, giống như đem đá ném vào bình tĩnh trên mặt nước giống nhau. Mà kim sắc cái chắn sau bộ xương khô chút nào không chịu ảnh hưởng, kim sắc cổ kiếm thượng quang mang càng thêm lộng lẫy, liên quan thân thể hắn đều bịt kín một tầng kim quang. Một cổ không gì phá nổi mũi nhọn từ cổ kiếm phía trên phát ra. Thạch thiên thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một mạt nôn nóng, mãnh hút một hơi, lại là một tiếng giống to từ trong miệng phát ra. So phía trước càng thêm cuồng bạo sóng âm từ trong miệng của hắn phun trào mà ra. Này một tiếng giống ra, thạch thiên lại cảm thấy thân thể giống như có thứ gì theo này một giống trôi đi giống nhau. Không khỏi nhớ tới lúc trước được đến khen thưởng khi hệ thống tăng lên, bởi vì thiên phú kỹ năng uy lực cường đại, mỗi ngày nhiều nhất phóng thích một lần. Nhiều lần phóng thích sẽ xử ký chủ lâm vào suy yếu trạng thái. Thỉnh chú ý, bất quá lúc này cũng không phải để ý này đó thời điểm. Bộ xương khô này nhất kiếm chém xuống tới, hắn vô luận như thế nào đều ngăn không được, nhất định phải sấn hiện tại đánh gậy hắn, bằng không hắn cùng mặt khác tang thi đều phải chết. Cũng may vương giả cơn giận lực phá hoại bất phàm, đặc biệt là hai tiếng giống giận chồng lên ở bên nhau, lực phá hoại liền càng thêm lệnh người. Nguyên bản chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng kim sắc cái chắn bị hai tiếng giống giận chồng lên sóng âm đánh sâu vào, không bao giờ giống phía trước như vậy, kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ thấy kim sắc cái chắn không ngừng run rẩy lên, theo rách một tiếng thanh thúy tiếng vang, toàn bộ cái chắn bỗng nhiên vỡ vụn mở ra, đã không có kim sắc cái chắn. Khủng bố sóng âm lại không bị ngăn trở ngại, không chút nào giữ lại đánh sâu vào bộ xương khô cùng trong tay hắn kim sắc cổ kiếm mani kim sắc. Cổ kiếm đã chịu công kích, kim quang hơi hơi ảm đạm một ít, kia không gì phá nổi sắc nhọn hơi thở lại như cũ tồn tại. Sóng âm cũng không thể đối nó tạo thành quá lớn thương tổn. Ngược lại là bộ xương khô đã chịu thương tổn thật lớn. Có lẽ là bởi vì sóng âm lực phá hoại quá cường, hoặc là hắn đối sóng âm sức chống cự quá yếu. Sóng âm đánh sâu vào đến hắn trên người, hắn hốc mắt chung kia đoàn xanh mượt ngọn lửa lập tức liền ảm đạm đi xuống, tựa hồ tùy thời đều khả năng tắt giống nhau. Trắng tinh như ngọc cốt cách thế nhưng cũng trở nên u ám lên. Mà lúc này vẫn luôn tránh ở bên cạnh tùy thời mà động quỷ lang cũng lần thứ hai ra tay, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lại một lần đi tới bộ xương khô phía sau, sắc bén chảo nhận như cũ hướng tới lần đầu tiên tập kích vị trí chộp tới. Bất đồng chính là lúc này đây hắn trên tay lượn lờ vài sợi cực nóng ngọn lửa, biến u ám cốt cách tựa hồ không hề có phía trước kia khủng bố lực phòng ngự. Quỷ lang móng vuốt liền giống như bắt được một khối giống như cục đá giống nhau, nhẹ nhàng liền cắm vào bộ xương khô bên trong, nhẹ nhàng vừa chuyển liền đem toàn bộ xương khô chia năm xẻ bảy, bộ xương khô vỡ vụn mở ra, kia đoàn xanh mượt ngọn lửa lại từ trong đó vọt ra, hướng về mặt sau vách tường bay đi. Nơi đó có một cái động lớn, hiển nhiên là muốn chạy trốn chạy. Đáng tiếc, vừa mới từ bộ xương khô bay ra, quỷ lang miệng rộng một trương, liền đem này đoàn màu xanh biếc ngọn lửa nuốt vào trong miệng. Không có màu xanh biếc ngọn lửa, bộ xương khô kia u ám thân thể cũng bỗng nhiên sụp xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một đống bạch cốt. Đã không có bộ xương khô duy trì, kim sắc cổ kiếm quang mang cũng rốt cuộc bắt đầu thu liễm xuống dưới. Một lần nữa hóa thành chuôi này cổ xưa trường kiếm, dừng ở vỡ vụn bạch cốt phía trên. Thạch Tiên thấy thế, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Tuy rằng thoạt nhìn thực dọa người, lại nói sáng tỏ hắn lúc này hưng phấn. Vài bước đi đến bạch cốt trước, vỗ vỗ quỷ lang đầu nói: "Quỷ lang, làm tốt lắm mà ni." Kỳ thật Thạch Tiên là tưởng chụp hắn bả vai. Đáng tiếc, hai người tiến hóa phương hướng bất đồng, làm cho thân cao chênh lệch có điểm đại. Thạch Thiên cũng chỉ có thể vỗ vỗ hắn đầu. Quỷ lang tựa hồ đối Thạch Thiên cổ vũ thực hưởng thụ, đem đầu hướng Thạch Thiên trên tay cọ cọ, trong miệng cũng phát ra sung sướng hí vang thanh. Thạch Thiên nhìn đến quỷ lang này phúc biểu hiện, tuy rằng có chút buồn bực hắn biểu hiện ra ngoài trí tuệ, lại cũng không để ý, mà là đem ánh mắt dừng lại ở rừng ở bạch cốt thượng kim sắc cổ kiếm phía trên. Cầm lấy kim sắc cổ kiếm, Thạch Thiên qua lại đánh giá một chút, phát hiện chuôi này cổ kiếm phía trên đồng dạng có hai chữ tồn tại. Hơn nữa cũng là chữ tiểu triện, bất quá này hai chữ Thạch Thiên lại nhận thức. Cũng không phải hắn học quá, mà là hắn đại bá gia có một bộ dùng chữ tiểu triện viết tranh chữ. Kia mặt trên có bốn cái chữ to, kim qua thiết mã, mà chuôi này cổ kiếm phía trên viết đó là lưỡi mắc hai chữ. Lưỡi mắc, tên hay. Thạch Thiên vừa nói, một bên đối với không chỗ huy động vài cái, lại một đạo kiếm khí đều không có xuất hiện. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này ngoạn ý còn nhận chủ? Thạch Thiên có chút buồn bực nói, nhận cái gì chủ? Ngươi đem ngươi lĩnh ngộ nguyên tố chi lực quán chú đi vào thử xem. Nhìn xem quản không dùng được, phía trước trong chiến đấu vẫn luôn bảo trì trầm mặc đại điện chi. Linh đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói, Thạch Thiên nghe vậy, trên người tức khắc dũng mãnh vào nhàn nhạt kim quang, rót vào cổ kiếm lưỡi mắc bên trong, theo kim nguyên tố dũng mãnh vào, lưỡi mắc thân kiếm thượng cũng dần dần sáng lên kim sắc quang mang. Thạch Tiên thử huy động một chút, một đạo kim sắc kiếm khí tức khắc từ mũi kiếm phía trên bắn nhanh mà ra, dừng ở mộ thất bách tường phía trên. Sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên thấu ước chừng ba đạo bách tường mới biến mất không thấy. Đệ tam càng đưa lên, xem ta như vậy cần lao, các ngươi không biết xấu hổ không đầu phiếu sao? Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.